Vũ Luyện Điên Phong, chương 980. Sư đệ làm gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài gian phòng của Hạ Ngưng Thường, lão béo Thường Bảo mắng xối xả vào mặt Dương Khai, nước miếng bay như mưa. Hạ cô nương đã nửa tháng không ra khỏi phòng một bước, cũng không luyện đan, ngươi đúng là một kẻ tội đồ. Hồng Phương cũng giáo huấn một cách không khách khí. Khổng Nhược Vũ hừ lạnh, thân là nam nhân, lẽ ra nên mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cho người phụ nữ của mình, chứ không phải khiến họ đau lòng. Người làm thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa còn tạm tạm, nhưng làm Đức Lang Quân Như Y thì lại kém xa. Đến người có quan hệ tốt nhất với Dương Khai là Đỗ Vạn cũng sốt sắng nói. Mau nghĩ cách dỗ dành đi, đừng khiến người ta buồn nữa. Năm vị đại sư như đã đứng hết về phía Hạ Ngưng Thường, ra sức che chở nàng, hướng mũi giáo về Dương Khai. Dương Khai ngây ra như phỗng, hắn không ngờ quan hệ của tiểu sư tỷ và năm vị đại sư đã tốt đến mức này rồi. Hắn còn nhớ ngày trước khi năm vị đại sư đến thánh địa, họ đã cố mặt dày ở lại đây xem hắn luyện đan. Thời gian đó, hắn rất được năm vị đại sư ngưỡng mộ. Ai ngờ, bây giờ trong mắt năm vị đại sư, địa vị của Hạ Ngưng Thường còn vượt xa hắn. Dương Khai há miệng, chưa kịp biện minh cho mình một câu thì đã bị Hồng Phương cắt lời. Hồng Phương liếc xéo hắn, tỏ vẻ không vui. Tiểu tử, nghe nói lần này ngươi nhất quyết đòi đi tinh không là để tìm một nữ nhân. Nữ nhân nào mà có thể sánh bằng Hạ cô nương chứ? Đúng đó, Hạ cô nương đã là cô nương tốt nhất thiên hạ này rồi, ngươi đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Hạ cô nương đẹp người đẹp nết, lại dịu dàng, khéo hiểu lòng người, trong sáng thuần khiết, thật chẳng hiểu sao lại đi thích tên khốn khiếp nhà ngươi nữa. Lại một tràng quở mắng nổ đùng đoàng, khiến Dương Khai đến á khẩu. Hạ cô nương, đừng buồn nữa. Khổng Nhược Vũ chợt quay sang xương phòng, thét lớn. Hạng nam nhân một dạ hai lòng thế này bỏ đi cho xong, hôm khác lão thân sẽ giới thiệu một người cho cô nương, người đó tuy không so được với Dương Khai, nhưng cũng được xem là rồng trong người. Dương Khai tối sầm mặt ung dung nói. Khổng lão, nếu đại sư không muốn tên đó có gì bất chắc thì tốt nhất đừng bảo hắn đến thánh địa. Khổng Nhược Vũ trừng mắt. Sao, ngươi được một dạ hai lòng mà không cho Hạ cô nương được chọn lựa à? Ý ta không phải vậy. Dương Khai cảm thấy khó nói, thực sự không biết cớ gì mà năm vị đại sư này lại ăn không ngồi rồi đến mức chen vào chuyện nam nữ thế này. Cạch, cửa phòng mở ra, trong bóng tối, Hạ Ngưng Thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người với đôi mắt sáng như sao, không vướng một chút bụi trần. Nhưng tất cả bọn họ đều nhạy bén nhận ra, đôi mắt nàng hơi sưng đỏ. Đừng nói xấu sư đệ nữa. Giọng Hạ Ngưng Thường nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhìn Dương Khai một cách xa xôi, khẽ cắn môi. Hơn nữa, người mà sư đệ muốn đi tìm là Tô Nhan sư tỷ rất tốt. Ôi trời ơi bà cô ơi, cuối cùng thì cô cũng ra rồi. Thường Bảo la lớn, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ân cần hỏi han Hạ Ngưng Thường. Sư đệ vào đây nói chuyện, Hạ Ngưng Thường kéo Dương Khai vào phòng. Dương Khai quay lại, vặn một nụ cười mỉm với năm vị đại sư. Các đại sư cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Không đợi họ trả lời, hắn đã đóng sầm cửa lại. Tiểu tử thối này, Hồng Phương phá lên cười. Được rồi, gocchuyenaudio.com, Dương Khai đã ra mặt thì chắc không còn vấn đề gì nữa. Đỗ Vạn cười khà khà, mọi người về nghỉ ngơi đi. Các giải sư cũng đều là người từng trải, tất hiểu nỗi khổ trong lòng Hạ Ngưng Thường, vừa rồi họ mắng nhiếc Dương Khai không chút nể mặt như vậy cũng là để buộc Hạ Ngưng Thường phải thông cảm ép nàng ra mà thôi. Người trẻ tuổi mà có vấn đề gì thì mở lòng ra mà nói chuyện là xong. Trong xương phòng, đợi các vị đại sư đi dần xa rồi, Dương Khai mới nhìn Hạ Ngưng Thường đầy áy náy. Ta muốn đi tìm Tô Nhan, vốn định trở về sẽ nói cho nàng biết. Hắn đắn đo từng chữ. Ta biết chứ, Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu. Ta sẽ không cản chàng đâu, mà chỉ là không nỡ xa thôi. Vừa nói, mắt nàng lại nhòe đi, lao vào lòng Dương Khai, vùi đầu vào ngực hắn. Nước mắt làm ướt đẫm áo Dương Khai, giọng Hạ Ngưng Thường vang ra. Chàng không cần phải vướng bận chuyện ở đây đâu, nhất định phải tìm được Tô Nhan, đưa tỷ ấy trở về. Dương Khai gật đầu, có giai nhân tựa vào lòng, hai người ép sát nhau, cảm nhận được sự mềm mại và nồng nhiệt từ cơ thể nàng, thật ngạc nhiên là Dương Khai không có chút suy nghĩ dậy sóng nào, mà chỉ có sự lưu luyến và áy náy. Hạ Ngưng Thường như đã nhìn ra hắn đang băn khoăn, khẽ giọng nói. Chàng không cần phải thấy áy náy, vì ta biết nếu như sư phụ đưa ta đến tinh không, thì chàng cũng sẽ đi tìm ta, phải không? Phải, Dương Khai ôm chặt lấy nàng, cảm thấy được an ủi vì sự thông cảm của tiểu sư tỷ. Hơn nữa ta cũng tin rằng chàng nhất định sẽ tìm thấy. Hạ Ngưng Thường bỗng ngước đầu lên, đôi mắt kiều diễm cong thành hình trăng lưỡi liềm. Vì sao? Vì chàng đã từng tìm được ta một lần rồi. Hạ Ngưng Thường nói chắc nịch,

ánh mắt của nàng đầy mơ màng, vành tai đỏ ửng, cái cổ trắng mịn cũng thoáng hồng, trái tim nhảy nhót dữ dội, trong người nóng khô khốc. Nàng nhìn Dương Khai với ánh mắt mong đợi và hàm ý, chủ động vươn ta dây khoác qua cổ hắn. Nàng đã bị đánh gục trong khoảnh khắc này. Cách chương.